Trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn. Chương 74, giết gian phi, trừ nghịch thần. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đại khái hiểu rõ tình hình, Triệu Tử Nghiễn liền cùng Phó Ngôn Khanh về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thân thể Triệu Tử Nghiễn chưa thật sự tốt hẳn. Trải qua bôn ba đường dài dĩ nhiên chịu không nổi, bởi vì chân của nàng đi lại bất tiện, vẫn là Phó Ngôn Khanh một mực ở bên chiếu cố nàng. Hai người tự nhiên ở cùng một chỗ, để tránh bị người phát hiện Triệu Tử Nghiễn hồi kinh, các nàng liền quyết định ở tại Bích Ngọc Các. Án binh bất động, Triệu Tử Nghiễn chân không thể động, Dược Tam Thông nhiều lần nhắc nhở nàng cần mỗi ngày dùng dược liệu ngâm chân. Đồng thời thường xuyên xoa bóp hoạt động gân cốt, bằng không sợ ngày sau bắp thịt sẽ hoàn toàn vô lực thậm chí co rút. Trên đường không có điều kiện thực hiện, sau khi trở về, Phó Ngôn Khanh lập tức để Nhạc Giao sắp xếp người nấu thuốc, chuẩn bị cho Triệu Tử Nghiễn ngâm chân. Bên ngoài mặc dù mưa to gió lớn, nhưng trong phòng hoàn toàn ngăn cách mưa gió, vô cùng ấm áp. Triệu Tử Nghiễn bị Phó Ngôn Khanh cởi chỉ còn lại trung y màu trắng, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ đợi Phó Ngôn Khanh. Phó Ngôn Khanh không muốn phiền phức người khác, bản thân liền xuống bếp đem thuốc mang lên, trong tay mang theo thùng gỗ, bên trong thang thuốc còn tỏa ra nhiệt khí. Phó Ngôn Khanh vừa đẩy cửa liền chứng kiến Triệu Tử Nghiễn nhu thuận ngồi ở đó. Ánh mắt nàng ấy một mực nhìn theo nàng, nhất thời trong lòng mềm thành một đoàn. Sốt ruột chờ rồi sao? Phó Ngôn Khanh đem thùng gỗ để xuống, ôn thanh nói. Triệu Tử Nghiễn lắc đầu, nhỏ giọng nói, vất vả nàng rồi, hai người đều bôn ba hồi lâu. Phó Ngôn Khanh vẫn chưa được nghỉ ngơi, còn một phen bận rộn chiếu cố mình. Triệu Tử Nghiễn trong lòng tràn đầy áy náy, ngốc lời nói. Phó Ngôn Khanh hờn liếc nhìn nàng, nửa ngồi nửa quỳ xuống thay nàng cuốn ống quần. Triệu Tử Nghiễn vội khom lưng muốn ngăn nàng, ta tự mình làm, biết rõ trong lòng nàng nghĩ cái gì. Phó Ngôn Khanh ngước mắt nhìn xem nàng, giữa nàng và ta còn muốn chú trọng những thứ này sao? Triệu Tử Nghiễn dừng một chút, mi mắt buông xuống, ta cảm thấy ủy khuất nàng rồi. Nàng đường đường là quận chúa, làm sao có thể như vậy hầu hạ người. Phó Ngôn Khanh động tác dưới tay liên tục, thử thử nước ấm, đem hai chân Triệu Tử Nghiễn để vào, sau đó nhẹ nhàng ấn bóp cho nàng, ngẩng đầu đối với nàng cười nói. Nàng nhưng là công chúa điện hạ của ta đấy, ta hầu hạ nàng thì đã làm sao? Triệu Tử Nghiễn biết nàng kiên trì, cũng trầm thấp nở nụ cười. Ánh mắt dán chặt vào người đang ngồi xổm ở trước mắt mình. Nhìn xem nàng cẩn thận tỉ mỉ thay mình lung lay gân cốt. Ôn nhu đến rối tinh rối mù, hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại liền bắt đầu thương thảo đối sách kế tiếp. Xe lăn của Triệu Tử Nghiễn đã có người đưa tới, giờ phút này nàng yên tĩnh ngồi ở trên xe lăn, lông mày nhẹ vặn một hồi lâu chưa lên tiếng. Phó Ngôn Khanh ở một bên nhìn nàng, một lát sau mới lên tiếng. Chấm, nàng nghĩ gì thế? Triệu Tử Nghiễn quay đầu. Ta đang nghĩ, vốn là hồi kinh có thể đi gặp Trung Thư Đại Nhân. Dù sao hiện tại ngài ấy cũng đảm đương giám quốc, thương lượng với ngài ấy tất nhiên rất tốt. Chẳng qua là, hôm nay chân ta đã như vậy. Nếu vội vã đi gặp ngược lại có khả năng mất đi sự ủng hộ của ngài ấy. Phó Ngôn Khanh cũng là nhíu nhíu mày, chỉ là nàng không có đi an ủi Triệu Tử Nghiễn, ngược lại khiêu mi cười nói, không việc gì, vậy tạm thời không gặp, chỉ cần nàng còn sống, hắn cuối cùng chỉ có thể chọn nàng. Triệu Tử Nghiễn nhìn nàng một cái, đồng dạng mỉm cười, trầm ngâm một lát, nàng chậm rãi nói, bất quá, ta nghĩ Trung Thư Đại Nhân không kéo dài được bao lâu. Triệu Mặc Tiên trước sau gì cũng biết. Phó Ngôn Khanh gật đầu, đúng vậy, nếu chúng ta có thể đoán được, người khác cũng có thể đoán được, chúng ta căng thẳng, hắn sẽ càng khẩn trương, huống chi, bọn hắn đều cho rằng nàng không có ở đây, loại tình huống này giống như là trời ban cơ hội tốt. Bọn hắn làm sao có thể không động thủ? Triệu Tử Nghiễn sau khi nghe xong híp híp mắt, hiển nhiên rất là đồng ý, nàng thả lỏng thân thể trực tiếp dựa vào người Phó Ngôn Khanh. Hơi làm nũng nói, ta đây sẽ không phí đầu óc suy nghĩ nữa. Ta ta phải nghỉ ngơi một lát, quản những thứ này quá mệt mỏi. Phó Ngôn Khanh ánh mắt buông xuống, có chút đau lòng sờ lên tóc dài mềm mại của nàng. Được, chúng ta không quản nữa. Tuy nói không quản nhưng chuyện rất có ảnh hưởng đến con đường sau này của hai người. Triệu Tử Nghiễn lập tức đề bút viết phong thư gửi cho Trung Lang tướng Tống Tư Minh. Dặn dò hắn hết thảy sự tình đều tạm thời nghe theo Triệu Thanh Thư. Tình huống của cảnh đế giờ phút này đã quá rõ ràng rồi. Triệu Thanh Thư rất nhanh sẽ có hành động, mà Phủ Trung Thư cũng đồng thời nhận được thư của Triệu Tử Nghiễn. Nàng đem chuyện phát sinh ở Ích Châu tỉ mỉ kể rõ cho Lý Phú. Vì để bọn người Triệu Thanh Thư nghĩ rằng nàng thật sự đã chết. Nàng tạm thời sẽ không lộ diện, đến lúc cần thiết liền sẽ ra mặt, làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Lý Phú từ lâu đã một lòng đi theo Triệu Tử Nghiễn. Trong số những hoàng tử hoàng nữ, hắn đối nàng trước sau vô cùng mến phục, nàng hiện giờ lại được Tây Nam Vương phủ trợ lực, mà những vị điện hạ khác lúc này đã lộ rõ bộ mặt lòng lang dạ thú. Hắn dĩ nhiên mọi sự đều nghe theo lời nàng, ngoài ra hắn còn cùng Tiết Hằng tích cực thuyết phục các vị lão thần tận tâm trung thành trong triều, tạo căn cơ tốt cho Triệu Tử Nghiễn ngày sau đăng đế. Năm cảnh đế thứ 23, ngày 10 tháng 8, nhị điện hạ Triệu Thanh Thư cùng tứ điện hạ Triệu Nghiêm Cẩn ban đêm dẫn binh xông vào Hoàng Cung. Quỳnh Hoa Cung, Vị Ương Cung đều bị bao vây. Triệu Thanh Thư tuyên bố Tiêu Quý Phi tội ác tày trời. Khống chế hậu cung giam lỏng cảnh đế, mưu đồ liên thủ cùng Tiêu gia soán vị. Bởi vậy hắn thân là điện hạ liền xả thân vì triều đình cứu giá. Giết gian phi trừ nghịch thần. Phủ viễn tướng quân Lưu Hạo vốn là biểu cữu của Triệu Thanh Thư. Trưởng quản thủ vệ quân kinh thành, đêm hôm đó ban lệnh giới nghiêm, đóng cửa kinh thành, vì vậy mấy trăm ngàn cấm vệ quân không cách nào vào được hoàng thành. Triệu Thanh Thư đích thân dẫn 1.000 tinh binh xông vào hoàng cung. Thủ vệ hai bên cửa cung vậy mà không chút nào ngăn trở hắn. Thẳng đến khi đội hộ vệ trong hoàng cung phát hiện, khẩn cấp ngăn trở, dĩ nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Thanh Thư hùng dũng rút bội kiếm giơ lên, quát lớn, giết gian phi, trừ nghịch thần, sau lưng 1.000 tên thủ vệ quân cao giọng hòa cùng. Một đường nhắm tẩm điện cảnh đế xông vào, lúc này đã gần canh ba. Hoàng cung chỉ còn sót lại mấy ngọn đèn leo lét, rất nhiều cung nữ thái giám đều trong giấc mộng, đột nhiên nghe bên ngoài tiếng hô, giết, vang lên rung trời, toàn bộ đều sợ đến mất mật. Một lát sau một tràng tiếng binh khí va chạm xen lẫn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nối liền không dứt, nơi hoàng cung vốn là biểu tượng uy nghiêm của hoàng quyền tột đỉnh. Chỉ một thoáng chìm trong một mảnh gió tanh mưa máu. Đội hộ vệ trong nội cung bối rối nghênh chiến cùng thủ vệ quân. Thống lĩnh hộ vệ Tiêu Tiễn cũng là một nhân vật lớn. Hắn nhìn qua tràng cảnh trước mắt, vô cùng tức giận trực tiếp đổ máu cùng người của Triệu Thanh Thư. Vận nội lực cao giọng hét lớn, nhị điện hạ đêm khuya dẫn binh lính xông vào nội cung. Chính là muốn bức vua thoái vị, ngài đã không đem bệ hạ để vào mắt, đây chính là tội phản nghịch. Thủ vệ quân các ngươi thân là quân phòng thủ hoàng thành. Chính là vô thượng vinh quang, lại dám khi quân bất chấp tội chu di cửu tộc, để tiếng xấu muôn đời. Hành thích vua bức vua thoái vị, các ngươi thật to gan. Một tiếng này giống như sấm sét, truyền khắp trong ngoài tử thần điện, lập tức khiến cho toàn bộ binh sĩ đối phương ngẩn người. Xuống tay cũng có chút do dự, Triệu Thanh Thư trực tiếp vung kiếm chém chết một hộ vệ. Cao giọng nói, Tiêu Tiễn chính là người nhà họ Tiêu, cũng là người của Tiêu Quý Phi, bổn điện hạ đã tra ra, gian phi kia thừa dịp phụ hoàng nhiễm bệnh, đem phụ hoàng giam lỏng, chúng ta thân là bề tôi một lòng trung thành, làm sao có thể không quản, Tiêu Tiễn, chịu chết đi, Triệu Nghiêm Cẩn nhìn xem hai bên bừng bừng khí thế giao chiến nhau. Ánh mắt hơi nhíu lại, quay đầu nói. Nhị ca, đệ đi bắt Tiêu Quý Phi, đệ sợ ả sẽ chạy thoát, tốt, Triệu Thanh Thư chém giết không ngừng, còn mắt đỏ lên, thừa dịp trong cung hỗn loạn tưng bừng, nhất định phải ép phụ hoàng nhường ngôi, trong nội cung tiếng hô, giết, rung trời, đám cung nữ thái giám may mắn còn sống sót đều hoảng loạn chạy trốn tứ phía. Liêu Toàn vội vàng hấp tấp mặc quần áo tử tế, lộn nhào chạy vào Quỳnh Hoa Cung, thấy Tiêu Thục Nghi chật vật thay đổi xiêm y đi ra. Hắn lập tức quỳ gối khóc hô, nương nương, việc lớn không xong rồi. Chấm, Tiêu Thục Nghi bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Giờ phút này cũng đã sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào dáng vẻ thành ra thế này. Nương nương, nhị điện hạ dẫn binh đánh vào hoàng cung rồi. Nói là, trừ gian phi, giết nghịch thần, nương nương mau chạy đi. Tiêu Thục Nghi lảo đảo lui về sau một bước, sau đó đột nhiên túm chặt cổ áo Liêu Toàn. Phẫn nộ quát, hắn vào bằng cách nào? Thủ vệ quân gác cổng đâu? Thống lĩnh hộ vệ Tiêu Tiễn đâu? Đều chết hết rồi sao? Liêu Toàn toàn thân phát run. Nô tài không biết, nô tài không biết, Tiêu đại nhân đang cùng nhị điện hạ giao đấu. Nương nương nếu người không đi liền không còn kịp rồi. Tiêu Thục Nghi cố sức trấn tĩnh lại, nghe ngoài nhà tiếng, giết, càng lúc càng gần, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Lan, nương nương, nha hoàn vẫn một mực yên tĩnh đứng ở một bên liền bước tới. Tiêu Thục Nghi từ trong ngực áo móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Ngọc Lan. Lập tức đi tìm phó đô đốc cấm vệ quân Dương Thạc. Để hắn lập tức dẫn binh đến Hoàng Cung cứu giá. Đồng thời đưa tin cho Thượng Thư lệnh, dặn hắn phải khiến Triệu Thanh Thư trả giá lớn, ít nhất phải làm cho Triệu Thanh Thư sống không bằng chết. Tiêu Thục Nghi ánh mắt lóe lên tàn nhẫn, rất nhanh đổi vào một thân y phục cung nữ, giả vờ sợ hãi rụt rè đi theo sau Liêu Toàn, đồng thời hạ lệnh đem Quỳnh Hoa Cung đốt đi. Triệu Nghiêm cẩn dẫn một đám cao thủ một đường chém giết. Liền chứng kiến Quỳnh Hoa Cung ánh lửa ngập trời. Lập tức sắc mặt một mảnh u ám, nhớ tới lời dặn của nhị ca, hắn liền hạ lệnh, bắt lại toàn bộ cung nữ thái giam ở Quỳnh Hoa Cung. Không cho phép để lọt bất kỳ một người nào, vô luận là ai, chỉ cần bắt được Tiêu Quý Phi, không cần biết ả ta sống chết, liền được tăng 3 cấp, ban tặng bách hộ, vâng, phần thưởng quá mức hấp dẫn, khiến cho toàn bộ binh lính kích động bốn phía tìm tòi. Tựa như sói đói khát máu điên cuồng tìm bắt con mồi. Liêu Toàn sống ở trong cung đã mấy chục năm, đối với tình thế hoàng cung, hắn dĩ nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay, rất nhanh đã đem Tiêu Thục Nghi đến một cái lỗ chó được ngụy trang khéo léo. Tiêu Thục Nghi chật vật chui vào, mặc dù cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng có thể thoát được vòng vây của Triệu Nghiêm Cẩn, trong lòng không khỏi cảm khái ngày trước chừa mạng cho Liêu Toàn. Mắt thấy trong nội cung hỗn loạn tưng bừng, gần một canh giờ trôi qua cũng không thấy quân cứu viện tiến vào. Trong lòng Tiêu Thục Nghi một mảnh rét lạnh, nàng đại khái đoán được Triệu Thanh Thư đã cấu kết cùng thủ vệ quân rồi. Nhìn trước mắt cửa cung đóng chặt, Tiêu Thục Nghi hung hăng siết chặt bàn tay, một đám hữu dũng vô mưu như vậy, có tư cách nào tranh giành ngôi cửu ngũ với Tiên Nhi? Nàng không phục, tuyệt đối không phục. Đại nội thị vệ mặc dù dũng mãnh, nhưng số lượng quá ít so với thủ vệ quân, mà thủ vệ quân này đều là tinh binh được Triệu Thanh Thư tuyển chọn. Bọn hắn được rèn luyện gian khổ ở chiến trường, vượt xa huấn luyện thông thường ở giáo trường kinh thành, trải qua hơn một canh giờ chém giết, toàn bộ người trong Vị Ương cung đều bị bắt, đội hộ vệ tử thương hơn phân nửa, nhưng người bên Triệu Thanh Thư cũng chết không ít. Xem chừng đã có hơn 400 người bỏ mạng, Triệu Thanh Thư người đầy vết máu, bước qua hàng loạt thi thể ngổn ngang trên thềm ngọc, dưới chân đạp lên một vũng máu đỏ thẫm, từng bước một đi vào tẩm điện, thủ vệ quân tiến vào xếp hàng ngay ngắn ở hai bên. Nhất loạt đằng đằng sát khí, Triệu Thanh Thư tay đều có chút run, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cảnh đế nằm ở trên giường rồng to lớn. Bước chân có chút chậm lại. Kéo theo trên sàn vết máu đỏ thẫm, thoạt nhìn thật khiến người ta giật mình, đám thái giám cung nữ chăm sóc bên người cảnh đế quỳ đầy trên mặt đất. Toàn thân run cầm cập, một câu cũng không dám nói. Triệu Thanh Thư đi đến trước mặt cảnh đế, sững sờ nhìn xem hắn mặc một thân trung y màu vàng óng ánh. Cứng ngắc nằm ở trên giường, dĩ nhiên gầy đến chỉ còn xương bọc da, nam nhân trong ngày thường hiệu lệnh sinh tử, quyền sinh sát trong tay. Giờ phút này già nua gầy yếu, nằm ở nơi đó chỉ có thể chuyển động đôi mắt đục ngầu. Nhìn trước mắt nhi tử một thân vết máu hung tợn, hắn rốt cuộc đã không còn cỗ phong độ vương giả như lúc thượng triều ngồi trước bàn ngọc. Hiển nhiên mấy ngày này đối với hắn mà nói, rất là đả kích. Triệu Thanh Thư nhìn xem cảnh đế, sau đó có chút phất lên vạt áo, chậm rãi quỳ xuống, nhi thần cứu giá chậm trễ, để phụ hoàng hoảng sợ, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Triệu Thanh Thư hiểu rõ cảnh đế lúc này đang vô cùng căng thẳng. Hắn cúi đầu mà trong lòng thoáng cười lạnh. Sau một lúc, bên tai hắn vang lên thanh âm khàn khàn tràn đầy mỏi mệt của cảnh đế. Thanh Thư, đứng lên, con cứu được phụ hoàng. Chưa từng có tội. Triệu Thanh Thư đứng người lên, quay đầu nói, đem toàn bộ bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, không được phép quấy rầy thánh giá. Nói xong, từ trên bàn rót một chén nước, cẩn thận từng ly từng tí đút cảnh đế uống xong. Cảnh đế có chút gấp mà nuốt nước xuống, thở dốc một hồi lâu, trầm thấp hàm hồ nói, kia, tiện nhân kia đâu? Triệu Thanh Thư tay có chút dừng lại, khẽ cười nói, phụ hoàng giờ phút này không cần quan tâm việc này, tứ đệ dĩ nhiên dẫn người đi bắt ả ta. Phụ hoàng hiện nay hẳn là nên quan tâm đến Giang Sơn xã tắc đại hạ. Cảnh đế nghe ra trong ngữ khí của hắn khác thường, ánh mắt lập tức kéo căng, lại cố nén nói, cớ gì, nói như vậy. Cảnh đế khóe miệng có chút nghiêng lệch khi nói chuyện, rơi vào trong mắt Triệu Thanh Thư càng trở nên vừa đáng thương vừa buồn cười. Triệu Thanh Thư chậm rãi đi tới đi lui, sắc mặt lạnh lùng, trước đó không lâu, thổ dục hồn cùng Khương tộc liên minh, dĩ nhiên toàn diện tiến quân Tây Cảnh, chiến sự căng thẳng. Hơn nữa năm ngày trước, Hoàng Hà vỡ đê, phủ Kinh Triệu chìm trong biển nước, nạn dân chạy về phương Bắc tạo thành đại họa, phụ hoàng vừa nằm xuống, toàn bộ triều đình thậm chí đại hạ đều rung chuyển không thôi. Những nước chư hầu đã bắt đầu dục dịch, người nói, tình thế này phải làm sao cho phải, cảnh đế con mắt trợn lên, chỉ vào hắn một câu nói không nên lời, kịch liệt ho khan. Triệu Thanh Thư giả vờ giả vịt cho cảnh đế thuận khí. Không mặn không nhạt nói, người già rồi, nhìn xem lời nói của người đều nói không rõ. Chuyện đại hạ người đã vô lực xen vào. Thất hoàng muội cùng Tiêu Quý phi đầu độc vua, cửu hoàng muội đã chết, đại ca nói không chừng là con hoang, bát hoàng muội con quá nhỏ lại ngu dốt, trừ đi nhi thần, phụ hoàng còn có thể giao cho ai? Người cũng mệt mỏi rồi, không bằng sớm thoái vị trở thành thái thượng hoàng, hảo hảo hưởng phúc đi. Cảnh đế tức giận đến mặt sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, nghịch tử, xúc sinh. Triệu Thanh Thư cũng không giận, ra hiệu cho phó tướng sau lưng, đem vật kia lên. Một lát sau, một thái giám bưng lấy thứ gì đó bước nhanh tới. Triệu Thanh Thư đưa tay đem chiếu thư mở ra trước mặt cảnh đế. Cười nói, biết rõ phụ hoàng thân thể không được, chiếu thư nhi thần cũng thay người chuẩn bị xong, chỉ cần đóng dấu ngọc thì cùng tư ấn của người, liền đại công cáo thành rồi. Cảnh đế nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao trừng mắt nhìn hắn. Triệu Thanh Thư cũng không vội, thẳng đến một lát sau, thái phó đương triều cùng Triệu Nghiêm Cẩn cùng nhau tiến đến. Để cảnh đế thiếu chút nữa ngất đi, Triệu Thanh Thư đối với thái phó chắp tay, lại nói khẽ, phụ hoàng, bắt đầu đi. Hắn đưa mắt nháy một cái. Hai người kia lập tức mở ra mực đóng dấu, đem ngọc thì cẩn thận ấn lên, nhét vào trong tay cảnh đế. Triệu Thanh Thư hai tay buộc chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc thì. Đây là giấc mộng hắn mưu tính 26 năm trời. Hiện tại rút cuộc có thể thực hiện. Thế nhưng vào lúc này, ngoài nhà truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Lập tức một tiếng nói thanh nhã truyền tới, nhị ca, ca tựa hồ quá gấp rồi, thời khắc quan trọng như thế này, làm sao có thể thiếu phân muội. Cách chương.